Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 3242, phiên ngoại ẩn cư 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đem hắn những năm này làm qua chuyện sai. Cùng thần tiên xin lỗi. Há, không phải đợi với đem hắn tội ác công khai. Triệu Vũ còn không có ngu đến mức phân thượng này. Mạnh mẽ lắc đầu. Hai tay che miệng lại. Chỉ lộ ra hai cái chừng mắt như chuông đồng kinh hãi giật mình trong mắt. Khúc Đàn Nhi cười. Triệu lão bản, ngươi một điểm thành ý đều không có nha. Lời này âm thanh chưa dứt. Liền gặp Triệu Vũ bất thình lình giống như hỏa tiễn hướng trên không sông. Thân thể biến thành con mắt nhìn không thấy nhỏ chút. Lại mời được câu hạ. Trở lại tầm mắt mọi người ở trong. A hát, chỉ Triệu Vũ còn sắc mặt trắng bệch. Tóc lỏng lẻo, kinh hồn bất định lúc. Đám người còn không có kịp đối với hắn biểu thị đồng tình đây. Bất ngờ. Triệu với thân thể lại không hề có điểm báo trước mà một lần nữa trực trùng vân tiêu. A hát, cứu mạng, cực kỳ bi thảm kêu thảm tiếng vang triệt chân trời. Lại biến mất ở chân trời bên trong. Một lần nữa hạ xuống thời điểm. Hắn đã đầu óc choáng váng. Ánh mắt tan rã, thần sắc ngốc trệ, bờ môi run rẩy không ngừng. Hoàn toàn mất đi màu máu hai mảnh môi ngọ nguậy. Giọng nói phá thành mảnh nhỏ. Ta, người nào kiên nhẫn nghe hắn một mực ta đi xuống. Thành, thay cái hoa văn a hát. Khúc Đàn Nhi một cái ghé mắt. Mặc Liên Thành liền lại tùy ý động động ngón tay. Thế là, đáng thương Triệu Vũ lúc này lại không trên dưới nhanh chóng bật lên. Cải thành khoảng chừng phương hướng. Khoảng cách dài, lớn đường cong mà. Yếu đuối thân thể quanh quẩn bị vô hình bàn tay vứt chơi. Chỉ chơi đến hắn nôn khan không ngừng. Mắt nước nước mũi hai bút cùng vẽ. Đối với không khí hô to tha mạng. Mới khó khăn lắm dừng lại. Nam tử Hán đại trượng phu. Đổ máu không đổ lệ. Triệu lão bản khóc nha. Có người chỉ vào hắn cười. Khúc Đàn Nhi mặt sạm lại. Ai nói lời này. Thật ti em kinh điển. Bởi vì, nhìn phía dưới, Triệu Vũ dọa đến cái mũi không có thịt. Cái nào lo lắng người nào trò cười hắn. Hắn hung hăng mà lên tiếng hô. Tha mạng mẹ ta nha. Bỏ qua cho ta đi. Ta cái gì đều nói. Ta cái gì đều nguyện ý nói. Hắn rơi nước mắt. Hồn phi phách tán, nương theo cầu mong gì khác tha âm thanh. Trên trời chiếu xuống một cái cột nước. Xối sạch sẽ lộ diện. Trời mưa. Dân chúng mang mang nhiên bưng lên đầu. Không đúng. Đỉnh đầu rõ ràng một mảnh trời quang mây tạnh. Ánh sáng mặt trời rọi khắp nơi. Hơn nữa, mưa này nước hạ được cũng đủ cổ quái. Quá mức cực hạn. Làm sao cảm giác dường như chỉ từ Triệu Vũ trên người rơi đâu. Dân chúng quái lạ mà nhìn chằm chằm Triệu Vũ. Bất ngờ. Sắc mặt dần dần trở nên cổ quái. Sau đó là tỉnh ngộ. Về sau, có người nhịn cấm không được. Cười lên ha ha. Ta trời ạ, là Triệu lão bản dọa đến lại nước tiểu á. Ha ha. Người lớn như thế, còn cái dám lăn nước tiểu lại. Xấu hổ hay không a? Hôm nay là thất tiệm mới khai trương. Không cần thiết đem thời gian đều lãng phí ở người này cặn bã trên người. Bọn hắn mở cửa, vẫn phải làm sinh ý, Khúc Đàn Nhi trầm chập mà cao giọng nói. Triệu lão bản, ngươi muốn nói cái gì? Chỉ để ý nói đi. Thần tiên nghe, ngươi đến trung thực một điểm nha. Triệu Vũ căm thù đến tận xương tủy mà mở miệng. Ta, hôm nay là muốn đến phá tiệm. Ta không cao hứng có người cùng ta đoạt sinh ý, việc này. Người sáng suốt đều nhìn ra được. Khúc Đàn Nhi liếc mắt thất thất lập tức hiểu được ý, đứng ở đám người trung ương. Mở miệng nói chuyện, ra vẻ hào phóng, nói ra, Triệu lão bản, người ta mở cửa làm sinh ý, bằng là từng người thủ đoạn. Quang minh chính đại cạnh tranh, ta hôm nay vừa mới mở tiệm, người liền mang người đến phá tiệm. Về tình về lý, Người cũng không thể nào nói nổi. Cái này sự tình, ta không so đo với ngươi. Hy vọng ngày sau, ngươi tự giải quyết cho tốt. Người đang làm thì trời đang nhìn. Thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo. Triệu lão bản hôm nay tao ngộ. Không phải liền là một cái chứng minh sao? Cái này cũng có thể nói như vậy. Cách chương.